Thần khống thiên hạ, chương 881, huyết phong ưng, góc truyện audio.com. Huyết phong ưng là bá chủ trên bầu trời ở huyết ma vực, bầu trời chính là lĩnh vực của bọn chúng, một khi có người dám tùy ý ở trên không trung phi hành, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của huyết phong ưng. Nếu như không phải như vậy, rất nhiều cường giả muốn vượt qua huyết ma vực cũng không cần đi bộ, trực tiếp bay qua là đi. Lúc Lăng Tiếu bay đi, Tàn Báo cùng Bại Gia Tử cũng phi hành theo sát phía sau. Tàn Báo là thiên tôn giai, đối với ngũ giai linh thú tự nhiên sẽ không quá sợ hãi, mà Bại Gia Tử căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn sợ. Cho nên bọn họ cũng không có người khuyên ngăn Lăng Tiếu. Làm sao không gặp những thứ điểu mao xúc sinh kia? Lăng Tiếu thất vọng nhìn bầu trời bao la bình tĩnh vô thường, lẩm bẩm nói. Không ít dòng binh cùng thương lữ ở dưới Tùng Lâm đều thấy được ba người Lăng Tiếu ở giữa không trung phi hành. Cả đám đều kinh ngạc đến không ngậm được miệng rồi. Mau nhìn a, có người đang phi hành a. Đúng vậy a, bọn họ không phải là thiểu não đi. Lại dám ở trên huyết ma vực phi hành. Ta nghĩ bọn họ nhất định là vừa tới huyết ma vực không biết tình huống, xem ra lại chuẩn bị có mấy con quỷ chết oan rồi. Sắp có kịch vui để xem rồi, ta nhưng là thật lâu chưa từng thấy huyết phong ưng, hôm nay vừa lúc lại thấy phong thái của chúng nó. Đang ở lúc Lăng Tiếu buồn bực hết sức, kết quả mà hắn kỳ vọng đã xuất hiện. Ô, một đạo tiếng ưng minh từ một phương hướng vang lên, một cái hắc điểm từ phía chân trời bên kia bay đi qua. Lăng Tiếu mừng rỡ, cuối cùng đi ra rồi. Xong, nụ cười của Lăng Tiếu còn không có duy trì bao lâu liền cứng lại, sắc mặt chuyển biến tới 180 độ trở nên vô cùng kinh hãi khủng hoảng lên. Đây chẳng lẽ là tai họa châu chấu? Không, hẳn là ưng thú tai họa mới đúng. Lăng Tiếu thần sắc tái nhợt lẩm bẩm nói, tiếp theo hắn phát ra một tiếng quái khiếu. Mẹ ơi, trốn a! Sau khi Lăng Tiếu kêu xong lập tức hướng phía dưới Tùng Lâm tháo chạy đi, tốc độ kia quả thực là nhanh đến mức từ khi chào đời hắn mới thấy. Tàn Báo ở phía sau hắn cũng không có chậm hơn bao nhiêu, theo sát Lăng Tiếu tháo chạy xuống dưới. Bại Gia Tử có chút không giải thích được, bất quá cũng đi theo tháo chạy xuống dưới. Tại sao Lăng Tiếu cùng Tàn Báo chạy nhanh như vậy đây? Buồn cười, không trốn thì có thể làm gì? Nhìn lên bên kia bầu trời một mảnh huyết phong ưng đông nghịt, coi như là một cái người mù cũng phải biết là chảy. Những huyết phong ưng này không có 1000 cũng phải 800 đầu. Đây nhưng tất cả đều là ngũ giai cao cấp linh thú, coi như là cao cấp thiên tôn tới cũng chỉ có phần trốn đi. Lăng Tiếu là nghe nói qua huyết phong ưng là linh thú theo đàn, nhưng mà hắn nghĩ tới không phải là bầy ưng có thế trận lớn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng mười mấy đầu hoặc mấy chục đầu, như vậy lấy thực lực bên này của hắn muốn đối phó lại cũng không cần khó khăn. Nhưng mà thoáng cái xuất hiện mấy trăm đầu, đây quả thực là để cho hắn đau cả đầu. Cái này đại xấu rồi, vốn định uy phong một phen, bắt vài đầu huyết phong ưng làm tọa kỵ, nhưng bây giờ lại quá là sợ hãi rồi. Huyết phong ưng cho tới bây giờ không phải là loại lương thiện gì, một khi mục tiêu bị nhìn chằm chằm vào đều rất ít có thể chạy trốn bọn nó. Mặc dù Lăng Tiếu cùng Tàn Báo thoát được nhanh, nhưng mà bọn chúng cũng đi theo một đầu bay vào trong rừng rậm thế tất muốn. Góc truyện audio.com, bắt đến mấy cái nhân loại khiêu khích bọn chúng tiêu diệt mới thôi. Một ít dòng binh cùng thương lữ ở phụ cận bị dọa đến náo loạn lên. Bọn họ sợ bị huyết phong ưng nhìn chằm chằm vào, vậy bọn họ liền xong đời, bọn họ ở trong lòng nguyền rủa ba người Lăng Tiếu đến chết. Phương pháp chạy trốn của Lăng Tiếu rất tốt, trực tiếp vận khởi tiềm thức công, một đầu chui vào trong bụi cỏ, lại đào ra một cái hố trực tiếp nhảy đi vào, sau đó lợi dụng bụi cỏ đem của động che đậy lại. Hắn làm xong những động tác này chỉ là ở trong mấy cái nháy mắt, huyết phong ưng còn chưa có đuổi tới. Tàn Báo là học theo, cũng đi theo Lăng Tiếu ở không xa đào một cái hố nhảy vào. Chỉ có Bại Gia Tử có chút không rõ đứng ngay tại chỗ, hắn nhìn về phía những huyết phong ưng bay tới kia lẩm bẩm nói. Những tiểu ưng này không có gì đáng sợ a, lão đại sợ cái gì? Khi một mảng lớn huyết phong ưng bay tới trên bầu trời mấy người Lăng Tiếu, tất cả huyết phong ưng đều muốn hướng vị trí của mấy người Lăng Tiếu chụp xuống. Lăng Tiếu có tiềm thức công, căn bản không sợ bị huyết phong ưng nhận thấy sự hiện hữu của hắn. Nhưng mà Tàn Báo lại không có vận khí tốt như vậy. Hắn cho là học theo Lăng Tiếu như vậy là có thể né qua truy kích của huyết phong ưng, nhưng mà huyết phong ưng lại có thể nhận ra khí tức của hắn. Chỉ thấy tất cả huyết phong ưng dữ tợn phát ra từng đạo tê minh cao giọng, một đầu huyết phong ưng trong đó hướng vị trí của Tàn Báo đập xuống, nó đưa ra cái móng vuốt sắc bén kia liền chào tới. Tàn Báo coi như là phản ứng hơn người, không đợi huyết phong ưng chào xuống, lập tức chui từ dưới đất mà lên, một quyền hướng tới đầu của huyết phong ưng oanh tới. Huyết phong ưng cố nhiên cường hãn, nhưng mà lại không trụ được một kích toàn lực của Tàn Báo, bụng ưng lập tức bị một quyền của Tàn Báo đánh xuyên qua rồi. Những huyết phong ưng khác thấy vậy lại là đỏ mắt, thoáng cái có mười mấy đầu đồng thời hướng tàn báo bổ nhào bay tới. Tất cả huyết phong ưng lộ ra mục quang hung ác, mở ra miệng máu hướng tàn báo mổ xuống. Tàn báo liền không chút suy nghĩ, trong tay nhiều ra một thanh phệ huyết ma đao, triển hiện một cỗ sát khí nghiêm nghị. Tới a, vừa lúc để cho bổn đế luyện tay một chút. Tàn báo trời sinh chính là một cái ma nhân thị huyết. Hắn giống lớn một tiếng, cầm theo phệ huyết ma đao hướng những huyết phong ưng nghênh đón. Ma đao bắt thức ma khí tung hoành, chỉ thấy lấy tàn báo làm trung tâm nở rộ ra từng đoàn hắc khí nồng đậm, hắc khí kia hóa thành từng đạo đao nhận hướng về phía những huyết phong ưng kia chạm tới. Phốc phốc, mát xì công huyết phong ưng kia còn chưa chạm được vào tàn báo đã bị chém rụng máu vút xuyên phá bụng, từng bãi máu lưu lại. Đổi lại là linh thú bình thường, đối mặt với đối thủ hung hãn như thế chỉ sợ lập tức quay đầu bỏ chạy rồi. Nhưng mà huyết phong ưng lại không như vậy, bất kể con mồi mạnh cỡ nào, chỉ cần bọn chúng còn chưa hoàn toàn chết đi, như vậy bọn chúng sẽ vẫn liều mạng đi xuống. Bất quá những huyết phong ưng này cũng không giống như mấy con vừa rồi lỗ mãng lao xuống, mà là rất có ý thức lựa chọn công kích từ xa. Chỉ thấy bọn chúng ở phía trên tàn báo tạo thành một cái túi lớn mà vây, sau đó trong miệng phát ra từng đạo tê minh, tiếp theo từng đợt phong nhận đáng sợ giống như mưa hướng chỗ của tàn báo bắn nhanh mà xuống. Mặc dù tàn báo rất cường đại, nhưng mà đối mặt Góc Truyện Audio.com với tảng lớn công kích như mưa đều đã có ý niệm sụp đổ. Cách chương